Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Village. Phần 8. Hồi thứ 22, Tứ Đại Sát Thủ. Tàn Vũ Lâu ở phía đông Thanh Ca Trà Lầu. Âu Dương Chi Hộ vừa nghe Phong Thiên Tinh nói cũng thất kinh. Chàng đã nghe thấy tiếng trúc gõ lúc nãy để gọi mấy tên sát thủ vô hồn vô phách đến. Trừ phi bên phía Tàn Vũ Lâu cũng đã có sát thủ vô hồn vô phách. Sau khi ba tên sát thủ bị phế bỏ võ công tỉnh lại nói, rất có khả năng bọn họ bị phong hồn tinh khống chế. Nếu quả là như vậy thì có chút khó hiểu. Vì sao đêm nay phong hồn tinh lại cùng lúc ra tay với hai vị sư huynh? Tuy phong hàn tinh là người Âu Dương Chi Hô muốn giết, nhưng lúc này Âu Dương Chi Hô lại không muốn có bất trắc gì xảy ra với hắn. Vì chính chàng muốn từ miệng phong hàn tinh biết được tình hình thực tế năm xưa. Cho nên khi Phong Thiên Tinh xông ra khỏi Thanh Ca Trà Lầu, chàng cũng phóng theo về phía Tản Vũ Lâu. Lúc này trời đã sáng dần. Tiểu Lục Lâm Tử cũng bám sát theo sau. Phong Thiên Tinh vì chân phải là chân giả cho nên thân hình có chút cổ quái, chập choạng giống như một gã say, nửa muốn ngã nửa muốn đứng, nhưng tốc độ lướt đi lại không chậm chút nào, nhanh như điện xẹt, đi một đường thẳng tắp. Âu Dương Chi Hô theo bén gót cách lão không xa không gần. Chàng lo Phong Thiên Tinh sẽ nhân cơ hội này mà chạy mất, cho nên không dám để cách quá xa, nhưng lại có phần e ngại thiên cực trận thần bí khó đoán của Phong Thiên Tinh, sợ theo quá sát sẽ bị đưa vào trận pháp mà lão đã sắp đặt từ trước. Vì bất kỳ trận pháp nào khi phát huy tác dụng, chỉ cần phương vị môn hộ thiết lập đúng là được. Cho đến việc dùng vật gì để thiết đặt cũng không quan trọng. Dùng ghế có thể bày được thì dùng đá dùng gỗ cũng có thể bày được. Tiểu Lục Lâm Tử ở phía sau Âu Dương Chi Hô, nhìn sau lưng Âu Dương Chi Hô, hốt nhiên trong lòng dao động, thầm nghĩ. Trừ phi là hắn. Thì ra lần đầu tiên nàng tương ngộ Âu Dương Chi Hô là trong một đêm trăng, mà đêm nay cũng là một đêm có trăng. Âu Dương Chi Hô chạy phía trước nàng, nàng chỉ có thể nhìn thấy sau lưng của chàng dưới ánh trăng. Cũng chính vì vậy nàng mới không bị dung mạo làm ảnh hưởng. Từ hình dáng sau lưng nàng mới nhận ra đó chính là Âu Dương Chi Hô trong đêm trăng nọ. Hơn nữa, người giả dạng Phong Thiếu Văn này chẳng phải cũng từng nói mình mang họ Âu Dương hay sao? Vì thế nên nàng càng khẳng định người trước mặt chính là Âu Dương Chi Hô. Nàng phát giác ra người này mỗi khi xuất hiện thì lại có chuyện ly kỳ cổ quái phát sinh. Lần trước gặp phải Âu Dương Chi Hô, xe kim ngân của nàng liền bị người ta đánh cướp, còn lần này lại càng hiểm tượng hoàn sinh. Đã còn nghi ngợi thì lại thấy Phong Thiên Tinh và Âu Dương Chi Hô đã ngừng lại ở phía trước. Tiểu Lục Lâm Tử nhìn lại thì đã thấy đến Tàn Vũ Lâu rồi. Tàn Vũ Lâu rất yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy bất an. Phong Thiên Tinh song trường đầy nhẹ, cửa liền mở ra. Sau đó Âu Dương Chi Hô nhìn thấy khắp sân la liệt thi thể, không phải một cái mà là mười mấy cái. Có Lưu Thất ở nhà bếp, A Mộc Trồng Hoa, Phu Xe Vương Ma Tử, còn có một số Âu Dương Chi Hô không nhận ra. Xem thần thái của họ thì đều biết do bọn sát thủ vô hồn vô phách làm ra. Đám sát thủ này Âu Dương Chi Hô hoàn toàn không quen biết, hiển nhiên lại là thủ hạ của Phong Hồn Tinh. Âu Dương Chi Hô đếm sơ qua trong sân có 5 cỗ thi thể vô hồn vô phách. Nếu đám người này đều do một mình Phong Hàn Tinh giết thì võ công đích xác của hắn cao thâm khó lường. Nhưng từ thương thế xem ra chỉ có 3 cỗ thi thể là bị giết bằng kiếm, còn 2 cỗ thi thể còn lại. Một cỗ thi thể bị trương phủ màu xanh tím, một cỗ quằn quại co rút như quỷ, hiển nhiên là đã trúng độc. Lại có một cỗ thi thể bị côn đả thương, đầu bị lún vào cổ. Rõ ràng là bị trúng côn mà táng mệnh. Vậy người sử dụng côn là ai? Người dùng độc giết người lại là ai? Nhìn lại thi thể trong Tàn Vũ Lâu, toàn bộ đều không có vết thương trên người. Chỉ có một vết đỏ trên cổ. Âu Dương Chi Hô quỳ xuống xem xét kỹ càng mới biết đó không phải là vết ấn mà là một loại binh khí cực nhỏ sau khi đâm vào. Máu tươi rỉ ra thành một sợi nhỏ. Có lẽ mũi nhọn quá tinh mỏng cho nên dù nó cắt đứt yết hầu bên trong mà miệng vết thương vẫn cực nhỏ, khiến cho máu cũng không thể chảy ra được. Là thứ binh khí gì lại có thể gây ra vết thương như vậy? Ba người tiếp tục tiến sâu vào trong đình viện, cái đó họ phát hiện được thi thể của Phong Hàn Tinh. Tình trạng khi chết của Phong Hàn Tinh vô cùng thảm thương, sau khi Tiểu Lục Lâm Tử nhìn thấy, kinh hoàng thét lên rồi nàng cũng không còn dám nhìn thẳng vào nữa. Không biết thân thể Phong Hàn Tinh bị trúng loại binh khí gì mà máu thịt cắt bầy nhầy, trên vai, trên lưng, trước ngực, bên hông. Không có chỗ nào không có vết máu thịt lẫn lộn, giống như miếng đất vừa bị cày xới qua, lộ ra cơ thịt đỏ nhạt và gân cốt trắng xanh. tất cả đều khiến người ta nhìn thấy phải ghê sợ. Là loại võ công gì mà có thể đả thương người ta đến vậy? Các khớp xương ngón tay của Phong Thiên Tinh đã siết chặt lại, vang lên cốc cốc. Trong mắt của lão có một vẻ kinh ngạc, thậm chí là kinh hoàng. Sau hai lần xem xét thi thể kỹ càng, lão mới chậm rãi nói: Huyết biển bức, người giết Phong Hoàn Tinh là huyết biển bức. Đương thế tứ đại sát thủ chính là huyết biển bức, Lục Thanh Đỉnh, Văn Tử, Hoa Ly Miêu. Cái giá để thuê huyết biển bức giết người rất kỳ lạ, hắn chỉ nhận hai loại đồ vật. Một loại là dạ Minh Châu, một loại là móng tay. Dạ Minh Châu càng kỳ dị, vân móng tay càng dài thì càng có thể trao đổi được sự phục vụ càng hoàn thiện. Đó là tôn chỉ giết người của huyết biển bức. Có người nói huyết biển bức giết người chỉ thất thủ một lần. Lần ấy là do khi huyết biển bức tìm đến nơi trú ngụ của người cần giết thì vừa khéo người kia đã chết trước đó một ngày. Nhưng những điều này chỉ được nghe đồn mà thôi. Trên thế gian chưa từng có người nhìn rõ được hình dáng của huyết biển bức. Cho nên khi Phong Thiên Tinh đoán người giết Phong Hàn Tinh là huyết biển bức, Âu Dương Chi Hộ cũng chưa biết có đúng hay không. Phong Hàn Tinh là môn đồ của Tà Phật Thượng Nhân, võ công đương nhiên rất cao. Vậy thì người giết được hắn võ công phải càng cao hơn. Là ai có thể mời được sát thủ cao cường như vậy? Đột nhiên Âu Dương Chi Hộ phát hiện có điều gì đó không ổn. Suy nghĩ qua thoáng chốc mới biết chàng chưa gặp lão quản gia. Có lẽ nên nói rằng chàng chưa thấy thân phụ của Phong Thiếu Văn thì đúng hơn. Phong Thiên Tinh và Tiểu Lục Lâm Tử cũng cảm thấy điều này. Ba người liền chia nhau tìm kiếm. Âu Dương Chi Hộ gần như là tung tàn vô lâu nhưng vẫn không tìm được gì. Chợt Âu Dương Chi Hộ nhớ đến phòng ngủ của Phong Thiếu Văn. Không biết vì sao mình lại để soát nơi đó, cuối cùng có khả năng tìm thấy lão nhất. Quả nhiên khi chàng đến gần căn phòng đó liền người thấy một mùi vị. Một loại mùi vị hơi ngọt như mùi vị hoen rỉ trên đồng tiền. Trong lòng Âu Dương Chi Hộ bất chợt xé lại, dù cho hiện thời chưa thể khẳng định lão là cha ruột của Phong Thiếu Văn hay không, là chồng của Hạ Hà hay không, nhưng Âu Dương Chi Hộ không muốn nhìn thấy lão chết. Chính chàng cũng không rõ vì sao mình lại có cảm giác này. Cho nên khi đẩy cửa phòng Âu Dương Chi Hộ từng ở, tâm tính của chàng không thể bình tĩnh được. Nhưng trong phòng không có vết máu mùi tanh như chàng tưởng tượng. Sau khi đẩy cửa ra, Âu Dương Chi Hộ nhìn thấy có một người nằm trên giường của Phong Thiếu Văn, thân mình mặc áo màu vàng. Còn trên bàn sách của Phong Thiếu Văn lại có một người nằm phủ phục bên trên, dường như xem sách mệt quá nên gục trên đó mà ngủ. Hai người này đều đã chết rồi, chỉ là chết một cách rất yên tĩnh. Người nằm phục trên bàn sách ở chỗ chân mày có một điểm đỏ. Nhìn qua thì biết điểm đỏ này giống như vết đầu ngón tay. Mạng người này ắt do Hồng Yên chỉ đoạt mất. Trong tích tắc, Âu Dương Chi Hộ lật người trên giường lại, chàng nghe mấy tiếng ọc ọc. Sau đó liền nhìn thấy ngực người kia vốn không có vết thương. Nhưng sau khi bị chàng kéo một cái thì lại oạt lên một tiếng, toát ra một miệng lớn. Ruột gan đổ cả ra ngoài, rơi vãi trên giường của Phong Thiếu Văn. Rất nhanh, tích huyết trong lồng ngực đã thấm hết xuống giường. Rõ ràng lồng ngực người này đã bị lưỡi kiếm cắt đứt. Chỉ vì lúc ngực bị cắt, người y đã ngã nhào xuống, lại vừa đúng ngã lên giường. Miệng vết thương ở trước ngực bị ép sát lại, không có cơ hội rời ra, nhưng người đã tuyệt khí thân vong. Khiến người ta kinh ngạc nhất là hai người này chết mà không có hiện tượng cảm thấy đau đớn. Có lẽ họ bị tập kích mà không hề hay biết nên trong phòng cũng không có vết tích đả đấu. Nhưng lão bộc không có ở đây. Âu Dương Chi Hộ có phần ngạc nhiên. Âu Dương Chi Hộ tỉ mỉ xem xét lại từng ngóc ngách trong phòng. Bất chợt ánh mắt chàng dừng lại trên một tấm kính đồng. Kính đồng vốn phải đứng vuông góc và cách xa mặt đất nhưng hiện giờ lại nghiêng ngả siêu siêu. Chàng nhìn thấy tấm kính phát giác rằng hiện thời nó có thể chỉ soi được từ ngang hông trở xuống. Vị trí tấm kính nằm trong một góc phòng, thêm vào cục diện trong phòng không có dấu tích đả đấu. Nên theo lý thì tấm kính không thể đứng siêu vẹo như vậy. Nếu tấm kính không có cái chân gỗ bên dưới thì e rằng đã nằm lăn lóc trên đất. Vậy một tấm kính đang yên đang lành tại sao lại nghiêng ngả như vậy? Chàng nghĩ một hồi cảm thấy bên trong ắt có thể tìm được vết tích gì đó. Nhưng cho đến khi Tiểu Lục Lâm Tử và Phong Thiên Tinh tìm đến, chàng vẫn chưa nghĩ ra được gì thêm. Chàng nhìn hai người từ cửa tiến vào, không nói gì, vẫn tiếp tục ngẫm nghĩ. Bước bước tới lui trước tấm kính đồng, chàng nhìn lại tấm kính, những gì chàng thấy được chỉ có từ dưới bụng trở xuống. Chàng bất thần tự nghĩ, không biết từ góc độ khác ta có thể nhìn thấy được những gì. Chàng vừa cảm thấy buồn cười vì những ý nghĩ lung tung của mình, trong đầu lại chợt lóe lên một điều. Chàng đã hiểu vì sao tấm kính lại nghiêng ngả như vậy. Đó là do người muốn lợi dụng tấm kính để quan sát tình hình trong phòng. Tấm kính nghiêng như vậy thì người kia tất phải ở bên dưới giường của Phong Thiếu Văn. Âu Dương Chi Hộ nháy mắt với Tiểu Lục Lâm Tử. Tiểu Lục Lâm Tử lập tức tâm lĩnh thần hội, hai người cố chậm chậm như không chú ý bước về phía giường ngủ của Phong Thiếu Văn. Đến khi cả hai người đều đến gần giường của Phong Thiếu Văn, Âu Dương Chi Hộ dùng tốc độ cực nhanh tung một cước mạnh, bình một tiếng đã đá tung tấm sàn giường, ngay cả cố thi thể kia cũng bị hất văng ra xa. Đồng thời Nga Mi Thích của Tiểu Lục Lâm Tử như điện xẹt phóng vào dưới gầm giường, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt hai sợi xích cực nhỏ, đầu kia của sợi xích được nối vào Nga Mi Thích. Vừa lúc tấm sàn giường bị hất tung lên, Âu Dương Chi Hộ và Tiểu Lục Lâm Tử cùng nhìn thấy bóng một người đang run rẩy nép vào một góc chân giường sát tường. Nga Mi Thích của Tiểu Lục Lâm Tử đang nhắm người đó đâm tới. Ước rằng Âu Dương Chi Hộ và Tiểu Lục Lâm Tử đã phối hợp quá tốt. Nhưng khi nhìn thấy rõ, khi bị Tiểu Lục Lâm Tử tấn công, người kia vẫn không có chút phản ứng gì. Mắt đã thấy người kia sắp bị Nga Mi Thích của Tiểu Lục Lâm Tử đâm trúng, ắt chết ngay tại chỗ. Đột nhiên một luồng kinh lực cực lớn từ bên hông đổ ra cuồn cuộn, cuốn đến Nga Mi Thích của Tiểu Lục Lâm Tử như cuồng triều phát nổ. Nhờ vậy, lúc Nga Mi Thích còn cách mi tâm của người kia chừng nửa tấc thì bị kình phong cương liệt thổi lệch sang một bên. Âu Dương Chi Hộ ngoảnh đầu lại mới biết do phong thiên tinh xuất trưởng, không khỏi giật mình. Chàng nghĩ thầm, xem trường thế mạnh mẽ như vậy thật không thể xem thường lão. Âu Dương Chi Hộ bực lão thảo gậy, đang muốn mở lời trách móc thì phong thiên tinh đã mở miệng trước. Người dưới giường chính là lão Bộc, cũng tức là cha của Phong Thiếu Văn. Âu Dương Chi Hộ thất kinh, vừa rồi lúc chàng tung cước đá tung sàn giường, Tiểu Lục Lâm Tử phóng Nga Mi Thích, một mực cho rằng kẻ dưới giường chắc là thuộc hạ của Phong Hồn Tinh, đâu còn phân biệt xem là người nào nữa. Nghe Phong Thiên Tinh nói vậy, Âu Dương Chi Hộ mới ngưng thần nhìn kỹ. Người kia quả nhiên là một nho sĩ trung niên, tướng mạo tuấn lãng, đâu giống một lão nhân lưng còng, chỉ không biết vì sao không động đậy gì cả. Âu Dương Chi Hộ bất giác nổi giận nói: Phong Thiên Tinh, thì ra cả ngày nay ông vẫn nói dối để che mắt ta. Chàng vốn đã không tin Phong Thiên Tinh, cho nên đoán rằng Phong Thiên Tinh đang giả thần lộng quỷ. Thật ra chàng đang xem Phong Thiên Tinh là hung thủ giết mẫu thân mình năm xưa, cho nên sát cơ nổi dậy, tay nắm chặt cán kiếm. Lại nghe Phong Thiên Tinh nói: Âu Dương công tử, nhìn xem tay của ông ta đang cầm cái gì. Âu Dương Chi Hộ cho rằng lão đang quấy mình, đương nhiên không muốn quay lại xem, nhưng lại nghe tiếng kêu của Tiểu Lục Lâm Tử, dường như nhìn thấy một việc gì đó rất kỳ lạ. Âu Dương Chi Hộ không nhìn được, quay đầu lại xem, phát hiện trong tay nho sĩ trung niên quả nhiên đang nắm chặt một vật. Nhìn kỹ một lần nữa thì thấy vật đó mỏng như tơ, là một cái mặt nạ da người. Chàng động tâm rút tàn vũ kiếm ra bảo hộ trước ngực, rồi tiến về phía nho sĩ trung niên. Đến khi còn cách khoảng một thước, chàng mới nhìn rõ người kia dường như đã tuyệt khí thân vong, trên cổ cũng có một cái dấu đỏ. Lúc này chàng mới tra kiếm vào bao, yên tâm bước thẳng tới trước. Giữa các ngón tay của nho sĩ trung niên, cầm tấm mặt nạ da người lên, kéo giãn ra xem mới nhận ra được là gương mặt của lão Bộc. Âu Dương Chi Hộ bất giác nghĩ thầm, lần này ta trách lầm Phong Thiên Tinh rồi. Đúng lúc chàng đang xem xét cái mặt nạ da người, thân người nho sĩ trung niên vốn đang nhắm mắt như chết đột nhiên bắn lên phía trước, rồi lại lập tức ngã đổ về phía sau, đầu ngửa ra sau đập vào tường binh một cái thật nặng. Âu Dương Chi Hộ làm sao ngờ được cái thi thể vốn không động đậy này lại tự nhiên dựng dậy như vậy, mà cử động lại quỷ dị không bình thường, nhất thời không hiểu được vì sao nho sĩ trung niên lại đập đầu mình vào tường một cái nặng như vậy. Giữa lúc đang bàng hoàng, lại nghe có một tiếng bật dây vang lên từ phía sau lưng của Chi Hộ hướng vào tường. Nhưng Âu Dương Chi Hộ vì tâm tư còn đang ngẫm nghĩ cho nên chưa phát giác được. Sau tiếng bật dây, một hàng nỏ từ sau bức tranh sơn thủy trên tường bắn ra vun vút, toàn bộ đều hướng về Âu Dương Chi Hộ. Loạt tên bắn ra vô cùng kỳ dị, lúc bay trên không lại không hề phát ra âm thanh gì, nhanh như điện xẹt phóng vào sau lưng của Âu Dương Chi Hộ. Phong Thiên Tinh hắng nhẹ một tiếng, ngọn roi trong tay như linh xà xuất động, cuốn về phía hàng nỏ. Roi bạc cuốn hết 8 cánh cường nỏ, Phong Thiên Tinh lại mượn lực vung một cái, 8 cánh nỏ đều bị lệch hướng, bắn sang một bên, cắm vào một vách tường khác. Đến khi móc câu trên, ngọn roi chạm vào nỏ, Âu Dương Chi Hộ mới đột nhiên phát giác. Tàn vũ kiếm như vạn đạo cầu vồng trong phút chốc đã bao bọc toàn thân. Đợi đến khi Phong Thiên Tinh quật tung đám nỏ, kiếm của Âu Dương Chi Hộ mới thu lại. Bây giờ chàng mới hiểu ra, nho sĩ trung niên vừa rồi dùng sức ngã ra sau là để kích vào cơ quan của hàng nỏ, làm cho hàng nỏ phát động buông tên. Nếu không phải Phong Thiên Tinh ra tay tương trợ, thì e rằng mình đã trúng phải số tên đó, không chết cũng bị trọng thương. Âu Dương Chi Hộ nhủ thầm, xem ra Phong Thiên Tinh có khả năng không can hệ đến chuyện năm xưa thật, và không vừa rồi lão không cần ra tay cứu ta, mà thừa lúc đó tập kích ta thì e rằng ta không thể nào tránh được. Trong lòng chàng bất giác nguôi đi cảm giác hiềm ghét trước kia. Tuy chàng chưa rõ chân tướng của việc năm xưa, nhưng ý tình hình theo lời của Đông Thanh cô nói chắc cũng có phần lệch lạc. Nhưng từ nhỏ chàng đã có thù hận thâm sâu đối với mấy vị sư huynh của mẫu thân Phong Hồng Nguyệt. Bao nhiêu năm nay thù hận ngày tích đêm lũy mỗi ngày một sâu. Trong mắt chàng, mấy vị sư huynh của Phong Hồng Nguyệt không có người nào không mặt xanh nanh sói, mặt mày đáng ghét. Về sau lời kể của Đông Thanh lại càng tăng thêm sự thù hận bạo trướng gấp trăm lần. Cho nên dù cho chàng đã cảm thấy Phong Thiên Tinh rất có khả năng vô can trong chuyện năm xưa, nhưng trên mặt tình cảm vẫn chưa thể lay chuyển được gì. Vì vậy chàng cũng không mở lời cảm ơn Phong Thiên Tinh thì đã vội quay đi. Vừa rồi chàng đã đoán định nho sĩ trung niên đã chết, nào ngờ hắn đột nhiên lợi dụng cơ quan hạ thủ với mình, không khỏi nổi giận. Nhưng khi chàng quay người lại, nho sĩ trung niên vẫn ngã dựa vào tường không nhúc nhích. Nếu không phải chàng chính mắt nhìn thấy thì chắc cũng cho rằng người này chưa từng động đậy. Chàng chỉ biết nho sĩ trung niên đang giả thần lộng quỷ, liền hét lớn một tiếng, trường kiếm vút ra như điện. Âu Dương Chi Hô sau khi xem xét tấm mặt nạ ra người, vốn đã cho rằng người này chính là Lão Bộc. Nào ngờ hắn lại ra tay với mình như vậy, cho nên chàng phủ nhận ngay cách nghĩ trước đó của mình. Xuất kiếm không hề lưu tình. Vừa xuất thủ đã ra ngay chiêu Đại Lãng Đảo Xa của Thần Thủy Chân Quân, thẳng tới trước ngực của nho sĩ trung niên. Nho sĩ trung niên vẫn không cục cửa gì, mắt nhìn sắp bị tàn vũ kiếm đâm xuyên ngực, lại nghe Phong Thiên Tinh hô lớn: "Âu Dương công tử, xin thủ hạ lưu tình." Nếu là trước kia Phong Thiên Tinh kêu lên như vậy, kiếm thế của Âu Dương Chi Hô không những không ngừng lại mà sẽ còn nhanh hơn. Nhưng trải qua biến cố vừa rồi, cách nhìn của chàng đối với Phong Thiên Tinh đã có phần thay đổi. Nên Phong Thiên Tinh vừa lên tiếng, chàng đã dừng tay lại ngay. Trường kiếm đã đâm thủng phần ngực áo của nho sĩ trung niên rồi. Âu Dương Chi Hô không biết vì sao Phong Thiên Tinh kêu chàng dừng tay, mà trong lòng chàng đối với lão cũng có phần e ngại. Do vậy mà chàng cầm kiếm trên tay lại không biết nói gì. Phong Thiên Tinh tiến lên một bước nói: "Âu Dương công tử, có lưu ý rằng hai mắt người này chưa từng mở ra hay không?" Âu Dương Chi Hô nghe vậy trước còn ngạc nhiên, cái đó nghĩ lại quả nhiên tình hình như vậy, chỉ là bản thân mình chưa từng lưu ý đến. Nho sĩ trung niên đã chưa từng mở mắt thì khi đập đầu để kích động cơ quan, căn bản cũng không biết được người phía trước mình là ai. Âu Dương Chi Hô không khỏi thẹn thùng nghĩ thầm: thật là hổ thẹn. Phong Thiên Tinh đứng xa hơn mình lại nhìn rõ hơn mình, tâm tư thật là tinh tế. Chàng không biết chính vì Phong Thiên Tinh đứng cách xa nho sĩ trung niên nên mới có thể nhìn kỹ càng hơn. Đây gọi là lãnh nhãn bảng quang vậy. Người ngoài cuộc luôn luôn giữ được bình tĩnh hơn phần nào. Sau ý cả thẹn, Âu Dương Chi Hô lại bất chợt nổi lòng nghi ngờ vì sao nho sĩ trung niên không nhúc nhích gì trong hai lần tấn công của Tiểu Lục Lâm Tử vào mình mà lại có thể vô ý dẫn động cơ quan một cách chuẩn xác như vậy. Hồi thứ 23, Tà Phật Chi Bộc. Có lẽ hắn đã tính đúng Phong Thiên Tinh sẽ kịp thời cứu hắn hai lần hay chăng? Như vậy, Âu Dương Chi Hô lại tự dọa mình một phát. Nếu quả thật như vậy thì chẳng phải nói rằng tình hình trước mắt là nho sĩ trung niên và Phong Thiên Tinh lại hợp mưu lập bẫy. Nhưng rất nhanh, chàng đẩy lui suy nghĩ của mình. Vì khi chàng xuất thủ với nho sĩ trung niên, Phong Thiên Tinh chỉ dùng lời ngăn cản mà không xuất chiêu. Như vậy thì có dừng tay hay không đều do ở nơi chàng. Nếu chàng không tự dừng tay mà lão nho sĩ trung niên lại giả chết như vậy thì chắc chắn sẽ bị trường kiếm đâm xuyên. Vậy với khả năng duy nhất, nho sĩ trung niên là người tính mệnh đang gặp nguy hiểm, động tác bật dậy vừa rồi hoàn toàn vô thức, hoặc giả có thể nói là một kiểu tiềm năng bộc phát của sinh mệnh. Nghĩ vậy, Âu Dương Chi Hô lại thấy hồi hộp vì người này không phải oán ghét mình mà phát động cung nỏ. Thế thì người này rất có khả năng là Lão Bộc, cha của Phong Thiếu Văn thật. Nếu như Lão Bộc chết thật rồi thì há chẳng phải đã đứt mất một đầu mối rất có giá trị hay sao? Vì vậy Âu Dương Chi Hô vội vàng tiến lên trước bắt mạch nho sĩ trung niên thì bắt không được, lại dò nhịp tim thì cũng dò không ra, không khỏi thở dài một hơi, than thầm: xem ra ông ta chết rồi. Bỗng nhiên một tiếng con lớn vang rền khiến cho Âu Dương Chi Hô giật thót. Nhìn lại mới biết Phong Thiên Tinh vừa quất một roi đánh vỡ tấm kính đồng, mảnh vỡ rơi đầy ra đất. Âu Dương Chi Hô nghĩ thầm: lão này không biết tốt xấu nguồn cơn, vô duyên vô cớ đánh vỡ một tấm kính đang yên đang lành làm gì. Phong Thiên Tinh cúi người xuống nhặt một mảnh kính vỡ lên, bước về phía nho sĩ trung niên. Âu Dương Chi Hô có vẻ ngạc nhiên nhìn Phong Thiên Tinh, không biết lão muốn làm gì. Phong Thiên Tinh bước đến bên nho sĩ trung niên, cúi mình đưa mảnh kính đến dưới mũi của nho sĩ trung niên, lật mặt bóng lên, sau một lúc lại lấy ra xem xét tỉ mỉ. Âu Dương Chi Hộ cũng hiếu kỳ nhìn theo, phát hiện mặt mảnh kính có phần mờ mờ. Lúc này chàng mới hiểu dụng ý của Phong Thiên Tinh là muốn tra xét thử hơi thở của lão nho sĩ trung niên. Chỉ cần có hơi thở, bất kể là yếu ớt thế nào, sau khi phả lên kính đồng, hơi thở nhất định sẽ ngưng kết thành hơi nước trên kính. Từ đó mới biết được người đã chết hay là còn sống. Âu Dương Chi Hộ nhìn thấy kính đồng mờ mờ thì biết nho sĩ trung niên vẫn còn có hơi thở, có lẽ còn cứu được. Bất giác mừng rỡ nhìn sang, đang định dùng chân lực để cứu chữa thì bị Phong Thiên Tinh ngăn lại. Phong Thiên Tinh trầm giọng nói: dựa theo hơi nước trên mảnh kính thì xem ra yết hầu của hắn đã bị cắt đứt. Nếu công tử dùng chân lực để thôi động hô hấp của hắn thì ngược lại sẽ làm cho vết thương trên đầu toác ra, chết càng nhanh hơn. Âu Dương Chi Hộ nghe khẩu khí của lão dường như đã có cách khác. Nếu không phải chàng còn một chút e ngại với lão thì nói không chừng Âu Dương Chi Hộ đã mở lời cầu xin lão ra tay cứu giúp. Phong Thiên Tinh dường như hiểu được tâm tư của Âu Dương Chi Hộ, lão nói: thật ra trên lý luận mà nói, người này đã chết rồi. Đây giống như một con rắn bị chặt thành hai khúc, chỉ có thể sống một lúc nữa thôi. Bây giờ chúng ta ra tay cứu cũng chỉ có thể kéo dài được một lúc, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn phải chết. Âu Dương Chi Hộ nghe lão nói vậy nhưng vẫn chưa động thủ, không kìm được có phần khẩn trương, cơ hồ như muốn lên tiếng thúc giục. Phong Thiên Tinh móc trong buồng áo ra một chiếc hộp kim loại nhỏ, mở nắp ra, bên trong là 12 cây ngân châm. Lão im lặng nhìn đỉnh đầu nho sĩ trung niên qua chừng nửa nén hương. Âu Dương Chi Hộ đã gấp đến tay chân toát cả mồ hôi. Lúc này Phong Thiên Tinh mới ra tay. Lão ra tay như điện, 12 ngọn ngân châm trong chớp mắt đã cắm hết vào đầu của nho sĩ trung niên, dưới vết thương đỏ hồng cắm thành một vòng. Âu Dương Chi Hộ thậm chí còn chưa nhìn rõ Phong Thiên Tinh ra tay thế nào, nhưng cảm thấy thủ ảnh lấp lóe trước mắt như bướm bướm bay loạn. Chàng còn chưa định thần lại thì Phong Thiên Tinh đã ngừng tay. Lại nhìn Phong Thiên Tinh, trên trán hiện rõ một lớp mồ hôi đọng thành giọt, hơi thở cũng có phần nặng nề hơn. Hiển nhiên 12 ngọn ngân châm vừa rồi phải hoàn thành trong một hơi thở, cắm vào bộ vị nên cắm một cách chính xác. Đây là một việc vô cùng khó khăn. Sau khi cắm xong 12 ngọn ngân châm, Phong Thiên Tinh cũng không động đậy gì nữa, chú tâm quan sát nho sĩ trung niên. Khóe miệng của nho sĩ trung niên khẽ nhếch, Âu Dương Chi Hộ mừng rỡ, khóe miệng của nho sĩ trung niên lại giật thêm một lúc. Đợi cho đến khi khóe miệng nho sĩ trung niên giật đến lần thứ ba, Phong Thiên Tinh mới nhanh nhẹn ra tay, dùng hữu trưởng áp vào trước ngực nho sĩ trung niên. Một luồng kỳ lực liên tục chảy vào. Sau một lúc đã thấy lớp áo của nho sĩ trung niên bắt đầu động đậy nhẹ nhẹ, sau đó càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng cả tấm áo cũng lăn tăn như sóng nước không ngừng gợn dậy. Đến lúc này Phong Thiên Tinh mới dừng tay, toàn thân đều đã ướt đẫm mồ hôi. Lại nhìn nho sĩ trung niên sắc mặt đắt trắng bệch, sau đó lại chuyển sang hồng hào, đến khi đỏ như lửa thì lại từ từ giảm xuống. Đến khi sắc đỏ đã giảm hết, gương mặt nho sĩ trung niên không còn khác người thường là mấy, chỉ hơi tái xanh đi một chút. Liền lúc này nho sĩ trung niên mở hai mắt ra. Khi đôi mắt của lão mở ra, có một cảm giác ngơ ngác khác thường. Sau đó ánh mắt của lão dán vào người Âu Dương Chi Hộ, trước tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng khôn xiết. Lời ông ta nói thanh âm the thế, nho sĩ trung niên dùng thanh âm vô cùng kỳ dị đó gọi: thiếu chủ. Âu Dương Chi Hộ lập tức đoán chắc rằng người trước mặt chính là lão Bộc. Chàng nghĩ thầm trong bụng: sao ta không thử thăm dò xem ông ta có phải là cha ruột của Phong Thiếu Văn hay không. Hơn nữa ông ta đã là người sắp chết, lúc lâm chung mà có được một người thân bên cạnh ông ta thì cũng được an ủi. Vì vậy chàng liền đáp: ông không cần giấu tôi nữa, tôi biết tất cả rồi. Lời chàng vừa dứt, nhãn thần của nho sĩ trung niên càng mở to, càng kỳ lạ, như kinh ngạc, như mừng rỡ, như bi thương, lại như sợ sệt. Nhất thời không ai có thể hiểu nổi hàm ý của ánh mắt đó. Chỉ nghe ông ta dùng thanh âm the thế như kim loại cọ nhau ấy hỏi lại: Thiếu Văn, là ai nói với con? Âu Dương Chi Hộ chỉ Phong Thiên Tinh đáp: chính ông ta. Nho sĩ trung niên lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Phong Thiên Tinh, vừa nhìn thấy ánh mắt ông lại thay đổi, trở nên vô cùng phẫn nộ. Ông chỉ Phong Thiên Tinh run rẩy nói: Hắn chắc rằng do quá kích động, nhất thời lão không nói nên lời. Số ngân châm trên cổ bắt đầu rung động không ngừng, còn y phục trên người thì lại phất phới càng mạnh hơn. Phong Thiên Tinh nói: đệ hiểu ý huynh, huynh muốn nói người giết Phong Thiên Tinh là đệ đúng không? Nho sĩ trung niên có vẻ kinh hãi nhìn Phong Thiên Tinh. Phong Thiên Tinh nói tiếp: vậy là ta đã đoán đúng. Sự thật, người hôm nay đến Thanh Ca Trà Lầu để giết ta cũng là Phong Hàn Tinh. Lời này vừa nói ra, vẻ kinh ngạc trên mặt nho sĩ trung niên lập tức trở nên vô cùng giận dữ. Phong Thiên Tinh lại một lần nữa ngăn ông ta mở miệng. Lão nói, đương nhiên đấy đều là giả mạo. Người giết ta không phải là Phong Hàn Tinh, người giết Phong Hàn Tinh cũng không phải là ta. Chỉ là có người giả dạng ta và Phong Hàn Tinh mà thôi. Sắc mặt nho sĩ trung niên lại biến đổi, dường như đã có phần tin. Phong Thiên Tinh nói tiếp, nếu huynh không tin, có thể hỏi, hỏi Phong Thiếu Văn thì biết. Nho sĩ trung niên nhìn sang Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô gật đầu nói, lúc người giả mạo Phong Hàn Tinh đến Thanh Ca Trà Lầu giết Phong Thiên Tinh, tôi, Hải Nhi vừa cũng đúng có mặt ở đó, có thể làm chứng cho lão. Nho sĩ trung niên nghe Âu Dương Chi Hô nói hai chữ Hải Nhi, dường như vô cùng hân hoan. Đối với lời nói của Âu Dương Chi Hô, ông ta cũng tin tưởng ngay, không nghi ngại gì cả. Vì vậy, ông ta liền nói với Phong Thiên Tinh. Thiên Tinh thiếu chủ, tôi đã trách lầm ngài. Âu Dương Chi Hô nghe ông ta gọi Phong Thiên Tinh là Thiên Tinh thiếu chủ, không khỏi nghĩ thầm. Phong Thiên Tinh là đồ đệ của Tà Phật Thượng Nhân. Theo cách xưng hô này thì nho sĩ trung niên hoặc nói thân phụ Phong Thiếu Văn chính là một thuộc hạ năm xưa của Tà Phật Thượng Nhân rồi. Nhưng hình như Tà Phật Thượng Nhân lại chưa từng lập ra môn phái, chỉ thu nhận có 8 đệ tử mà thôi. Nghĩ đến đây chàng không khỏi lấy làm lạ. Lại nghe Phong Thiên Tinh nói, Đường Mộc đại ca, đệ đã sớm nói, huynh đừng có gọi đệ như vậy. Thật ra đệ chỉ là một cô nhi mà thôi, có phải thiếu chủ gì chứ? Âu Dương Chi Hô vừa nghe hai chữ Đường Mộc, giật mình nghĩ thầm, chẳng phải là bộc nhân nuôi dưỡng vô ảnh cốt cốt của Tà Phật Thượng Nhân mà Đông Cô Cô đã nói hay sao? Lại nghe nho sĩ trung niên nói, tôi chỉ là một kẻ hạ nhân, làm sao dám cùng người xưng huynh luận đệ. Nghe ông ta nói thế, vậy ông ta chính là Đường Mộc rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Phong Thiên Tinh nói, chúng ta đừng vội phí tâm với cách xưng hô như thế nào nữa. Huynh đã thân thọ trọng thương, e rằng không thể nói quá nhiều được. Cho nên đệ muốn hỏi huynh mấy lời thật cần thiết, huynh thấy thế nào? Đường Mộc gật đầu đáp, kỳ thực tôi cũng tự biết tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa, người cần gì phải giấu giếm. Phong Thiên Tinh nghe ông ta nói vậy, không khỏi có phần khó chịu, liền nói, huynh lại quá bi quan rồi. Đường Mộc gượng cười. Phong Thiên Tinh hỏi, huynh có biết hôm nay đánh vào Tàn Vũ Lâu cả thầy có mấy người không? Đường Mộc đáp, cầm đầu là một tên giả dạng người. Kỳ lạ là hắn cũng biết thập tự biện của người, võ công cực cao. Phong Thiên Tinh hừ một tiếng. Đường Mộc nói tiếp, còn có một người mình mặc áo đỏ, võ công vô cùng quỷ dị. Trên tay không có binh khí, nhưng lại dùng một cặp trảo rất sắc bén để đả thương địch thủ. Phong Thiên Tinh nói, quả nhiên là Huyết Biển Bức. Đường Mộc nói, cái tên Huyết Biển Bức hình dung hắn cũng rất giống. Còn một người nữa, dùng một loại dây thừng rất kỳ dị làm binh khí. Binh khí ấy một đầu dùng loại thép cứng đúc làm cán, dài khoảng 3 thước, đuôi như mũi thương, trên thân rất sắc bén. Còn một đầu là cái vòng dây bằng thừng to, cũng không biết sợi dây thừng đó làm bằng thứ gì. Óng ánh lấp lánh, không thô hơn tơ nhện bao nhiêu. Phong Thiên Tinh biến sắc, thật không ngờ đương kim tứ đại sát thủ đã ra hai người. Âu Dương Chi Hộ không khỏi kinh ngạc hỏi, người này là ai? Phong Thiên Tinh đáp, Văn Tử xếp thứ 3 trong tứ đại sát thủ. Không biết vì sao trong mắt lão lại tràn đầy sự oán hận. Văn Tử giết người không chớp mắt, Huyết Biển Bức thì chớp mắt là giết người. Huyết Biển Bức xếp thứ 2 trong tứ đại sát thủ. Đường Mộc nói tiếp, người còn lại càng kỳ lạ hơn, thần thái ngơ ngáo như khúc gỗ, ánh mắt đờ đẫn, giống như đã bị người ta nhiếp mất hồn phách. Âu Dương Chi Hồ nghĩ thầm, xem ra sát thủ vô hồn vô phách dưới tay Phong Hồn Tinh thật không ít. Phong Thiên Tinh im lặng một lúc rồi nói, Đường Mộc đại ca, năm xưa Hạ Hà đưa cho Phong Thiếu Văn một vật, huynh còn nhớ là vật gì không? Kỳ thực lão hỏi vấn đề này mục đích không phải để thăm dò gì cả, chính là muốn mượn chính miệng Đường Mộc chứng minh lời của Tiểu Lục Lâm Tử nói khi ở Thanh Ca Trả Lâu. Thần sắc của Đường Mộc chợt biến, kích động đến mức cả mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập. Phong Thiên Tinh biết đây không phải là điểm tốt, bất giác có phần hối hận. Lại nghe Đường Mộc dùng giọng nói the thé nói tiếp, tôi làm sao mà không nhớ cho được, đó là miếng ngọc, một miếng ngọc mềm, tên gọi Song Minh Ngọc, có thể ghép với miếng ngọc cứng khác sẽ phát ra tiếng vang. Chỉ là Thiếu Văn không hiểu chuyện, đem miếng ngọc cho người ta mất rồi. Rốt cuộc ông ta cũng không muốn nói Thiếu Văn không tốt trước mặt người khác, không chịu nói là cho Tiểu Kiều trong Thiên Kiều Bách Mi Lâu, mà chỉ nói là cho người ta. Âu Dương Chi Hô có vẻ cảm động, vội lấy miếng ngọc bội trong người mình ra, đem đến trước mặt Đường Mộc mà nói. Ngày đó, con nghe lời trách mắng, liền lập tức đi tìm người ta đòi lại. Mà hài nhi từ đây sẽ không hành sự bậy bạ nữa. Chàng vốn muốn dùng lời nói của Phong Thiếu Văn để gọi Đường Mộc là cha, nhưng cuối cùng cũng không thể nào nói ra được. Để bảo vệ mặt mũi cho Đường Mộc, chàng cũng không nói ra hai chữ Tiểu Kiều. Âu Dương Chi Hô biết Phong Thiếu Văn tính tình phong lưu, Đường Mộc lâu nay không bằng lòng, cho nên nàng nói từ đây không hành sự bậy bạ nữa để an ủi Đường Mộc. Phong Thiên Tinh nghe lời Âu Dương Chi Hô vừa nói, không khỏi liếc nhìn chàng, ánh mắt có vẻ tán thưởng. Đường Mộc sau khi nghe Âu Dương Chi Hô nói vậy, không khỏi hưng phấn, hoan hỉ, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết dâng lên, gương mặt lại càng đỏ hồng. Phong Thiên Tinh vừa ngăn lại, Đường Mộc đại ca, huynh không cần nói nữa, đợi sau khi vết thương của huynh đỡ, rồi nói cũng không trễ. Đường Mộc lắc đầu chậm chậm nói, người không cần an ủi tôi, Thiếu Văn có thể sửa đổi để làm lại từ đầu. Đối với tôi mà nói, đã là sự an ủi rất lớn rồi. Dù cho phải chết, cũng có gì đáng sợ. Chỉ là tôi còn một tâm nguyện, trước nay chưa thể thực hiện. Âu Dương Chi Hô vừa nói, người nói ra, Hải Nhi nhất định sẽ làm được cho người. Đường Mộc nhìn Âu Dương Chi Hô, ánh mắt tràn đầy sự tử ái. Giọng nói của ông đã trở nên rất trì trệ, giống như một lưỡi dao đã bị bọc lại lâu ngày, sinh ra rít rít. Đường Mộc nói, lúc nhỏ, trước khi con thành nghĩa tử của nghĩa phụ con không biết nói chuyện, mà về sau ta không có cách nào nhận con, cho nên lâu nay chưa từng nghe con gọi ta một tiếng cha. Hôm nay con có thể gọi ta một tiếng hay không? Lần này Âu Dương Chi Hô bị làm khó rồi. Nói cho cùng, chàng và Đường Mộc không có tình cốt nhục, làm sao có thể gọi một tiếng cha đây? Đường Mộc đã nhìn ra sự do dự của chàng, lòng nhổ thầm. Mười mấy năm nay, nó một mực không biết cha ruột mình là ai. Đột nhiên có người nói với nó rằng, ông lão nô bộc suốt ngày hầu hạ nó, chính là cha nó. Trong một lúc, nó làm sao chuyển qua khúc quanh này. Tuy nó đã nhận ta là cha, nhưng muốn nó gọi một tiếng cha cũng thật là quá khó. Vì vậy, ông ta lại cố làm ra dáng vẻ như ban đầu, nói với Âu Dương Chi Hô. Thôi, chỉ cần trong lòng con nhận người cha này là đủ rồi. Nhưng nhìn thần sắc của ông ta thì thấy vô cùng thất vọng, gương mặt vốn đang hồng hào lại chuyển sang trắng bệch như tờ giấy. Môi miệng cũng động đậy dường như muốn nói tiếp. Âu Dương Chi Hô bất giác có chút hối hận. Chàng không ngờ một tiếng xưng hô đối với Đường Mộc lại quan trọng như vậy. Vì chàng từ nhỏ đã không cha không mẹ, cho nên tuy chàng cực kỳ khao khát có một đôi phụ mẫu thương chàng yêu chàng, nhưng đối với tình thân chàng thì lại thực sự không hiểu. Trước mắt chàng thấy Đường Mộc quá đối thương tâm, không kìm được lòng nhủ thầm. Người làm con cái chúng ta đối với phụ mẫu có tình cảm cực sâu, mà người làm cha mẹ tại sao lại không như vậy? Người người đều nói thập chỉ liên tâm, mà con cái cũng như ngón tay của cha mẹ. Nếu như con ruột mình ở ngay trước mắt là không chịu nhìn nhận thì bất hạnh đến chừng nào. Nghĩ vậy, chàng nhất thời còn đang lưỡng lự. Đường Mộc thấy vậy không khỏi tự trách mình, nghĩ thầm, sao ta phải khổ sở như vậy, lại làm cho con nó khó xử. Vì thế ông kéo nhẹ bàn tay của Âu Dương Chi Hô qua, dùng bàn tay đang lạnh dần của mình nắm chặt vuốt ve. Nghĩ lại mười mấy năm nay ông và Thiếu Văn gần nhau trong gang tấc mà lại như xa ngoài ngàn trượng, mắt nhìn thấy Thiếu Văn không cầu tiến, ông lại không thể dạy dỗ, lòng đau đớn biết dường nào. Tình bi thương đến nỗi nào lại có ai biết cho, có ai hiểu cho đây. Nghĩ đến đây, ông đã giàn giụa nước mắt khắp mặt. Trên tay của Âu Dương Chi Hô có từng giọt nước mắt của Đường Mộc rơi lên. Lòng của Âu Dương Chi Hô đã không thể nén nổi nữa, run run. Chàng từ nhỏ đã sống cùng với Thủy Hòa Song Tà, tuy họ đối với chàng vô cùng thương yêu, nhưng xét cho cùng thì họ vẫn là những người tính tình cổ quái. Phương thức diễn đạt tình cảm cũng khác hẳn với người thường, làm sao đã từng vớt ve thương yêu như vậy. Dưới sự vuốt ve của Đường Mộc, chàng bất giác nghĩ đến song thân mà mình còn chưa được biết mặt. Nếu họ còn sống trên đời, mình chẳng phải cũng được sự vuốt ve yêu thương của họ hay sao? Nghĩ lại, mình từ nhỏ đã mang thâm thù đại hận, phụ mẫu ôm hận mà chết. Chàng không khỏi thương tâm, hai mắt cũng trở nên mờ nhạt. Nhìn lại Đường Mộc, đâu phải một nho sĩ trung niên lạ mặt, rõ ràng là phụ thân Âu Dương Dã mà chàng mơ thấy hàng đêm. Nhìn thấy ánh mắt từ ái của Âu Dương Dã trong ảo giác, bất chợt chàng thốt lên một tiếng, cha. Thanh âm vừa phát ra, toàn thân Đường Mộc chấn động. Đường Mộc vốn không còn ôm ấp hy vọng gì nữa, tuy ông đã tự an ủi mình một phen, nhưng cũng khó tránh được thất vọng. Như này Âu Dương Chi Hô chịu mở miệng gọi ông là cha. Thật tình ông vừa sợ vừa mừng. Sau một phen vui mừng khôn xiết, ông cảm thấy cổ họng ngọt ngào, vết thương trên cổ toát ra. Một sợi máu tươi từ vết thương hình vòng tròn tuôn ra. Âu Dương Chi Hô và Tiểu Lục Lâm Tử cùng lúc kêu lớn một tiếng. Đường Mộc vốn được Phong Phi Tinh kéo ra khỏi tay Diêm La Vương, có thể sống lại đã là một kỳ tích. Như này vết thương lại toát ra, không còn nghi ngờ gì nữa. Điều đó nói rằng sinh mệnh của ông tức phải kết thúc rồi. Nhưng trên mặt Đường Mộc lại có một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Một nụ cười tự nhiên và siêu thoát. Ông gom hết sức lực toàn thân, dùng giọng nói the thế nói tiếp. Thiếu Văn, con vô ảnh cốt cốt. Con phải thay ta nuôi tiếp. Âu Dương Chi Hô ngậm ngùi gật đầu. Bây giờ chàng đã quên mất thân phận của mình, quên mất tên của mình. Vô tình chàng đã biến mình trở thành gã Phong Thiếu Văn vô học bất tài ấy. Trong lòng vừa bi thương vừa thử thách, nước mắt giàn giụa khắp cả mặt. Thân tình của Đường Mộc càng thêm hoan hỉ, ông liếc nhìn Tiểu Lục Lâm Tử rồi nói. Đáng tiếc, cha không nhìn, thấy được các con. Ông lầm tưởng Tiểu Lục Lâm Tử là bạn của Phong Thiếu Văn. Thậm chí ông đã nhận định Phong Thiếu Văn nguyện sửa đổi tính nết chắc chắn là công lao của vị cô nương đẹp như thiên tiên này. Cho nên ông muốn nói không thể nhìn thấy ngày các con thành thân. Thật không ngờ hơi thở không thể đưa lên nổi nữa, đã nhắm mắt mà đi rồi. Hồi thứ 24, Dị Phật Tâm Kinh. Âu Dương Chi Hô thấy thân người Đường Mộc ngã về phía sau mới hiểu ra, vội đỡ Đường Mộc lại, thì thấy sắc mặt Đường Mộc đã tái xám. Nhưng thần thái của ông lại không có sự đau đớn gì. Âu Dương Chi Hô bất chợt thấy buồn trong lòng. Chàng cũng không giải thích được vì sao mình lại có cảm giác này. Cảm giác của Tiểu Lục Lâm Tử cũng thấy kỳ lạ. Nàng là người thông minh thế nào, sớm hiểu ra lời Đường Mộc muốn nói mà chưa kịp nói từ ánh mắt của ông. Không biết vì sao gương mặt nàng lại ửng đỏ, lén lén liếc nhìn Âu Dương Chi Hô một cái. Bất chợt nàng tự hỏi, ta làm sao thế này? Chỉ nửa câu nói của Đường Mộc mà làm cho mình tâm thần bất định như vậy, thật là đáng cười. Nàng tự giận mình, tự kiềm chế sự bất an trong lòng, nhưng làm sao đè nén được đây? Do vậy gương mặt tiêu lệ như trăng của nàng lại càng ửng đỏ như tôm luộc, thân người cũng hơi nghiêng nghiêng đứng không vững. Thì ra sau đêm trăng nàng gặp Âu Dương Chi Hô. Thấy Âu Dương Chi Hô cực kỳ tuấn lãng, nhưng lại không giống nét đẹp của những thanh niên khác. Trong nét anh tuấn pha lẫn một sự kiêu ngạo và quật cường, lại còn có một chất dân dã đầy sức quyến rũ, khiến cho trái tim nàng rung động. Về sau, nàng phát hiện ra chàng thanh niên tự xưng Âu Dương Chi Hô này là một người vô cùng chất phác. Chất phác đến mức đôn hậu, cứ một mực làm thinh mà ngồi nhai bánh dầu, hoàn toàn không thấy có điểm nào không ổn. Cho nên nàng càng thêm bồi phục sự bình thường siêu thoát ấy. Tiểu Lục Lâm Tử không có huynh đệ tỉ muội, cho nên trước giờ rất được Phong Linh Tinh thương yêu chiều chuộng, lại thêm võ công Phong Linh Tinh cực cao, danh tiếng Vạn Thú Sơn Trang vang lừng. Những thanh niên tầm thường tuy có ngưỡng mộ mỹ mạo và sự thông minh của Tiểu Lục Lâm Tử đến mức nào đi chăng nữa, cũng đều chỉ có thể nhìn theo mà không dám làm thân. Do đó mà lần lượt đối với Tiểu Lục Lâm Tử đều kính nhi viễn chi. Cứ như vậy, số thanh niên được tiếp xúc với Tiểu Lục Lâm Tử càng ngày càng ít. Dù có thì họ cũng rất rụt rè trước mặt của nàng, giữ gìn quy củ, khiến cho Tiểu Lục Lâm Tử cảm thấy rất buồn cười. Dần dần nàng cũng trở nên nghiêm cẩn, mục quang hướng lên cao, kiêu ngạo như một con tiểu khổng tước mỹ lệ. Ngoài mặt dáng vẻ nàng khiến người ta cách xa ngàn dặm, kỳ thực trong lòng đâu phải chưa từng khát khao có thể tìm được một phần nhu tình để bảo hộ. Sự xuất hiện của Âu Dương Chi Hô cho nàng cảm giác này, có lẽ chàng thanh niên kỳ lạ này chính là người nàng đang mong chờ. Sự chất phác của chàng, sự dân dã của chàng, sự quật cường của chàng, thậm chí còn có những thứ gì đó mà nàng cũng không nói được đã khiến cho nàng có cảm giác này. Nhưng sau đó gặp phải sự tập kích của gã bạch y nhân vô hồn vô phách, tiếp theo là có người lập kế dẫn dụ Âu Dương Chi Hô rời đi. Rồi lại có năm tên sát thủ vô hồn vô phách truy kích xe ngựa của nàng. Mấy tên thuộc hạ đều nhanh chóng chiến tử, nếu không phải lúc nàng nghe tiếng kêu cứu trong miếu hoang đã có phần giới bị, e rằng nàng cũng không thoát thân được. Lúc đó nàng có hoài nghi Âu Dương Chi Hô đã hợp mưu với đám người đó, nhưng sau nghĩ lại mới bỏ ý nghĩ đó đi. Vì dựa theo võ công của Âu Dương Chi Hô lúc đánh nhau với gã bạch y nhân, nếu Âu Dương Chi Hô muốn cướp tài vật trên xe ngựa, vốn không cần phải giả thần lộng quỷ đánh một vòng lớn như vậy, chàng chỉ cần trực tiếp ra tay là có thể thành công, hà tất phải tốn nhiều công sức như thế. Sau khi nàng thoát thân vẫn chưa đi xa, lại len lén vòng về để xem cho tường tận, thì thấy Âu Dương Chi Hô vội vã quay lại hô hoán tên mình. Nàng không khỏi cảm động, vừa định lên tiếng ứng lời thì lại lập tức nghĩ rằng nếu Âu Dương Chi Hô quả thật cùng bọn với đám người kia thì há chẳng phải mình tự tìm đường chết. Vì vậy mà nàng lại nuốt ngược hơi thở trở xuống bụng. Sau đó lại nghe có tiếng rên rỉ vang lên. Tiểu Lục Lâm Tử kinh sợ, không biết khi nào ở đấy lại có người bị thương. Sau đó nàng đã hiểu được một chút nhưng vẫn chưa dám khẳng định. Âu Dương Chi Hô đã lao mình về phía bụi gai cho đến khi Âu Dương Chi Hô đột nhiên ngã xuống. Tiểu Lục Lâm Tử sợ hãi, cơ hồ như thốt ra thành tiếng. Nàng không khỏi tự trách mình đã khoanh tay đứng nhìn, trong lòng nghĩ. Nếu không phải vừa rồi mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, sớm nhắc nhở Âu Dương Chi Hô, sau đó liên thủ với chàng, thì đám sát thủ vô hồn vô phách đó có thể làm gì nổi nhóm mình. Nàng vừa hối hận, vừa giận vừa sợ, tự nhiên khẩn thiết đến độ lệ chảy thành dòng. Nàng nhìn thấy một nữ tử chui từ bụi gai ra, rồi lấy một viên thuốc đưa vào miệng Âu Dương Chi Hô. Sau đó Âu Dương Chi Hô cũng trở nên giống đám người vừa nãy, ngờ nghịch, ngơ ngác, vô hồn vô phách. Lòng dạ Tiểu Lục Lâm Tử càng thêm rối bời, nghĩ thầm toàn tại ta không tốt, làm hại Âu Dương Chi Hô rồi. Bây giờ hồn phách của chàng bị con yêu nữ kia nhiếp mất, ta nên làm thế nào đây? Tiểu Lục Lâm Tử thấy lúc này nữ tử kia chỉ có một người, vốn muốn ra tay, nhưng chợt nghĩ đến Âu Dương Chi Hô đã bị lấy mất hồn phách, thân bất do kỷ. Nếu tiểu nữ kia gọi Âu Dương Chi Hô giết mình, thì tất nhiên Âu Dương Chi Hô cũng sẽ nghe theo. Mà võ công của nàng thì làm sao là đối thủ của Âu Dương Chi Hô được. Vì vậy nàng không những không oán ghét bản thân mình, lại oán ghét cả yêu nữ kia. Yêu nữ không những đã nhấp mất hồn phách của Âu Dương Chi Hô, mà còn không biết xấu hổ, dùng thực chỉ đụng vào đôi môi của chàng. Trong lòng nàng đã không biết bao nhiêu lần muốn chặt đứt lìa ngón tay trỏ của yêu nữ kia. Sau đó yêu nữ lại dùng tiếng tiêu dẫn đến một yêu quái khác. Trong mắt nàng đã xem nữ tử kia là loại yêu quái thật đáng ghét. Đối phương có thêm người, nàng càng thêm vô kế khả thi. Nàng đành phải theo dõi từ sau phía xa, cho đến bên bờ hồ trước cửa vào cốc của nhóm Hồng Nhi. Cho đến khi Hồng Nhi mang Âu Dương Chi Hô vào cốc rồi, nàng mới buồn bã quay về. Sau đó nhà nàng gặp phải tai biến, phụ thân Phong Linh Tinh vừa bị sát thủ vô hồn vô phách giết chết. Còn bản thân nàng trên đường đến Hắc Phong Nhai tìm ông ngoại là cô Phong Sấu Trường Tôn Thuật cũng bị ba tên sát thủ vô hồn vô phách đuổi giết. Thuộc hạ của cha nàng là Trang Tử Tống liều chết chống đỡ, kịch chiến mà chết. Nếu không phải Phong Hàn Tinh kịp thời đuổi đến thì e rằng Tiểu Lục Lâm Tử đã táng mạng dưới tay của ba tên sát thủ vô hồn vô phách. Vì vậy nên Tiểu Lục Lâm Tử hận bọn sát thủ vô hồn vô phách đến tận xương thủy. Khó trách khi ở Thanh Ca Trả Lầu, nàng vừa gặp mấy tên sát thủ là đã vội ra tay mà không nghĩ ngợi gì nữa. Mà lúc đó nàng cũng không biết anh chàng lãng tử quen tính Phong Lưu kia chính là Âu Dương Chi Hô cải trang. Đợi đến khi nàng biết Phong Thiếu Văn là Âu Dương Chi Hô, đồng thời nàng lại nghe thêm được một thông tin khiến nàng chấn động cả người. Âu Dương Chi Hô lại là con trai sư muội Phong Hồng Nguyệt của cha nàng. Tuy Phong Linh Tinh chưa từng nói đến chuyện năm xưa cho nàng nghe, nhưng từ thái độ Âu Dương Chi Hô thì xem ra chàng đối với phụ thân mình dường như có mối thù khắc cốt ghi tâm. Mà lúc trước Tiểu Lục Lâm Tử đã nghe chính miệng Phong Hàn Tinh và Phong Thiên Tinh nói về chuyện của 17 năm về trước, nàng không khỏi tan nát cõi lòng, con tim như đã chết. Nàng nghĩ nếu như chàng đã có thù hận thâm sâu như vậy với phụ thân ta thì ắt chàng không bao giờ tha thứ cho phụ thân ta. Còn với ta chắc chàng cũng ghét lây. Còn nói gì tới nàng rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương chưa từng yêu, có nhiều thứ ngay cả nghĩ nàng cũng không dám nghĩ đến. Tiểu Lục Lâm Tử làm sao biết được người giết phụ thân nàng lúc ấy lại chính là Âu Dương Chi Hô. Tuy Âu Dương Chi Hô lúc ấy là một người vô hồn vô phách, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, nhưng sau khi chàng tỉnh lại từ miệng Hương Nhi biết được chân tướng, chàng đã giết chết Phong Linh Tinh. Đương nhiên chàng cũng không hối hận vì Phong Linh Tinh vốn là người chàng muốn giết. Nhưng khi nghĩ đến Tiểu Lục Lâm Tử là con gái của Phong Linh Tinh, chàng lại có phần bất an. Tất nhiên cảm giác bất an này không phải là do oán ghét Phong Linh Tinh mà xuất phát từ Tiểu Lục Lâm Tử. Âu Dương Chi Hô từ nhỏ đã không có cha mẹ, đối với nỗi đau không có cha mẹ đã hiểu quá rõ. Nghĩ đến việc từ đây vị tiểu cô nương vốn bản tính thật thà vô tả sẽ trở nên ít niềm vui mà nhiều thù hận, chàng cảm thấy bất an. Chàng nghĩ rằng có lẽ sẽ có một ngày ta cùng Tiểu Lục Lâm Tử quyết đấu một trận hay chăng. Tuy luận võ công Tiểu Lục Lâm Tử tuyệt đối không bằng mình, nhưng dù mình có thắng nổi thì thứ đạt được có phải là niềm vui hay không. Nghĩ vậy bất giác chàng có một cảm giác vạn sự vạn vật đều tự nhiên vô vị, yêu hận có được gì, để rồi cuối cùng vẫn là một chuỗi triền miên không dứt, một mảng hỗn độn nan phân. Lúc khuôn mặt của Tiểu Lục Lâm Tử đỏ ửng nhìn chàng, chàng đã nhận ra được nhưng lại cố ý giả vờ như không thấy. Chàng thấy sắc mặt Tiểu Lục Lâm Tử chợt vui chợt giận chợt buồn. Chàng nghĩ rằng Tiểu Lục Lâm Tử đang nghĩ xem sẽ báo thù giết cha như thế nào. Cho nên thần sắc của Âu Dương Chi Hô có phần không được tự nhiên. Chàng nghĩ thầm, tuy ta không muốn nàng trở thành cô nhi, nhưng việc này cũng không thể oán ta được. Thế gian làm sao có chuyện thù giết cha mẹ là không báo. Chàng đâu biết rằng lúc chàng giết Phong Linh Tinh ở Vạn Thú Sơn Trang, Tiểu Lục Lâm Tử vốn không có mặt tại Vạn Thú Sơn Trang mà đang trên đường đi Hắc Phong Nhai. Thần sắc không tự nhiên của chàng đã bị Tiểu Lục Lâm Tử nhìn thấy, trong lòng không khỏi buồn rầu. Ta quả đoán không sai, hôm nay thần sắc chàng nhìn ra ta đã thấy không được tự nhiên, ắt đang nghĩ phải báo thù nhà như thế nào đây. Nghĩ vậy lòng nàng bất an, cảm giác một sự cay đắng khó tả. Bất chợt hai hàng lệ tuôn rơi, đến khi nước mắt rơi xuống tay, nàng mới giật mình nhổ thầm. Ta làm sao thế này? Nếu chàng muốn báo thù cho cha thì tùy chàng vậy. Tiểu Lục Lâm Tử ta có phải là hạng tham sống sợ chết đâu. Nhưng bất luận thế nào, phải sau khi ta báo thù giết cha rồi mới giải quyết tình cừu với nàng. Vì vậy nàng chùi mạnh nước mắt trên mặt, quay người chạy ra cửa. Phong Thiên Tinh có vẻ kinh ngạc nhìn theo phía sau Tiểu Lục Lâm Tử. Âu Dương Chi Hộ cũng có phần ngạc nhiên, nghĩ thầm, sao nàng ta lại không ra tay, trừ phi nàng không muốn báo thù cho cha. Chắc là cảm thấy tạm thời chưa có thể thắng được ta, cho nên chờ đợi sau này chắc. Nếu là như vậy thì ta lại không sợ. Vì thế chàng không nghĩ đến việc này nữa, cúi người xuống ôm thi thể Đường Mộc lên. Vừa ôm lên chàng mới phát giác sau lưng Đường Mộc có 6 nút kích động cơ quan. Âu Dương Chi Hô lúc này mới hiểu nguyên nhân cái chết của hai cỗ thi thể trong phòng này. Hiển nhiên họ bị chính ám khí từ cơ quan của Đường Mộc giết chết. Với kinh thế của hàng nỏ kia có thể nhận lấy được sự kỳ dị mạnh mẽ của các loại ám khí khác. Vậy vì sao Đường Mộc lại đặt cơ quan trong phòng của Phong Thiếu Văn, hoặc nên gọi là Đường Thiếu Văn? Có lẽ Đường Mộc sẽ biết có một ngày nào đó có người tìm đến giết Đường Thiếu Văn hay chăng? Tất cả gần như đã trở thành câu hỏi không có lời giải đáp. Bỗng nghe Phong Thiên Tinh nói, Âu Dương công tử, hay là chúng ta nên an táng cho Đường Mộc trước đã? Âu Dương Chi Hô gật đầu. Chàng chỉ gật đầu vì chàng không muốn nói nhiều với Phong Thiên Tinh. Suy cho cùng, Phong Thiên Tinh là người chàng đã hận qua vô số ngày đêm. Trong lúc Âu Dương đào mộ phần cho Đường Mộc, Phong Thiên Tinh cũng đào một cái hố khác. Sau khi hai người đều đã an táng xong, họ lại ra phía sau Tản Vô Lâu tìm một cái sơn động, mang hết thi thể trong viện ra đó, bỏ vào sơn động. Âu Dương Chi Hô và Phong Thiên Tinh cùng phóng nội ra chân lực vào động khẩu. Chỉ nghe oành một tiếng, động khẩu nứt ra đổ xuống, sơn động đã bị bít chặt. Ngay cả số linh hồn đó có thể tiếp tục đánh nhau ở địa ngục hay trên linh đường cũng không còn biết nữa. Vẻ đau thương của Phong Thiên Tinh dĩ nhiên sâu đậm hơn Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô lúc này mới cảm thấy hoang mang. Chàng vốn ôm một lòng thù hận đến đây, bây giờ mới biết việc trên thế gian thì ra lại phức tạp đến như vậy. Các xoay vòng mối nối bên trong mấy người có thể cởi mở được đây? Dù có hao mòn hết tinh lực cả đời, e rằng cũng không thể. Phong Phi Tinh đã chết, Phong Linh Tinh cũng chết. Bây giờ Phong Hàn Tinh cũng táng thân dưới tay của Huyết Biển Bức, còn Phong Thiên Tinh thì đang ở trước mặt. Nhưng liệu chàng có thể giết Phong Thiên Tinh lúc này hay không? Không thể. Chàng đã không còn biết rõ rốt cuộc Phong Thiên Tinh có phải là hung thủ giết cha mẹ chàng hay không. Thậm chí có thể nói rằng rất có khả năng Phong Thiên Tinh bị người khác giá hỏa. Cảm giác này Âu Dương Chi Hô không nói lên được lý do, là con tim chàng nói với chàng như vậy. Có khi trực giác của con người còn đáng tin hơn lý luận chặt chẽ tinh tế. Vậy còn Phong Dịch Tinh, Phong Giáp Tinh, hai người bọn họ có phải cũng bị người khác giá hỏa? Trong mắt Âu Dương Chi Hô, bọn họ vốn là những người mà chàng muốn giết. Nhưng tất cả lúc này tất cả đều không đơn giản như lúc đầu chàng tưởng tượng. Tính cách của Âu Dương Chi Hô lại quyết định chàng không phải là người hiếu sát. Như thế, chỉ có Phong Hồn Tinh là địch thủ duy nhất được xác định mà thôi. Nghĩ đến đây, Âu Dương Chi Hô có cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi, vì chàng đã có một đối tượng thù hận. Trên thực tế, Âu Dương Chi Hô há chẳng phải được sinh ra vì thù hận hay sao? Trong sinh mệnh của chàng đã ra một hạt giống của thù hận, chàng phải vì sự thù hận này mà không ngừng phấn đấu. Nhưng trong người chàng lại có dòng máu của Âu Dương Dã, đó là một loại khoan hậu dung nhường, một loại khiêm tốn đại độ của văn nhân. Có lúc nhìn thấy sự khoan hậu này có phần hù lậu, nhưng nhiều khi đó lại là một vẻ đáng yêu. Bây giờ Âu Dương Chi Hô đã quyết phải nghĩ hết mọi cách để cắm lưỡi kiếm trong tay vào ngực của Phong Hồn Tinh, còn Phong Dịch Tinh, Phong Giáp Tinh thì tạm tha cho. Do đó chàng liền quay lưng xuống núi. Mới đi mấy bước lại nghe Phong Thiên Tinh gọi: Âu Dương công tử, xin hãy dừng bước. Thật ra luận vai vế, Phong Thiên Tinh là sư bá của Âu Dương Chi Hô. Lão gọi Âu Dương Chi Hô như vậy là sự việc năm xưa chưa được rõ ràng, cho nên không tiện dùng thân phận trưởng bối. Âu Dương Chi Hô nghe lão nói với giọng khách khí như vậy cũng không nỡ cự tuyệt, bèn dừng chân xoay người lại nhìn Phong Thiên Tinh. Phong Thiên Tinh nói: Có phải Âu Dương công tử tính đi tìm Phong Hồn Tinh? Âu Dương Chi Hô tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Phong Thiên Tinh. Chàng ngạc nhiên vì Phong Thiên Tinh chưa đoán đã biết. Phong Thiên Tinh nói tiếp: Lão phu có một lời, không biết có nên nói hay không? Âu Dương Chi Hô đáp: Không ngại, cứ nói. Phong Thiên Tinh nói: Nếu Âu Dương công tử đi tìm Phong Hồn Tinh như vậy, e rằng cả mặt mũi hắn còn chưa gặp thì đã bị giết chết rồi. Giọng nói của lão rất bình thản, nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn. Âu Dương Chi Hô nghe xong, tính hung hăng trong lòng dâng lên, lạnh nhạt nói: Chết thì có gì đáng sợ, biết rõ không được, nhưng cứ thử làm thì cũng chẳng có gì ngại. Huống chi tôi cũng không tin cổ Phong Hồn Tinh cứng như vậy. Phong Thiên Tinh mỉm cười nói: Âu Dương công tử quả nhiên hào khí hơn người, chỉ là một chuyện Âu Dương công tử còn chưa biết. Âu Dương Chi Hô lặng thinh. Phong Thiên Tinh nói tiếp: Đó là mười mấy năm trước, Phong Hồn Tinh đã đoạt được dị Phật Tâm Kinh của phụ thân công tử Âu Dương Giã. Lời nói vừa dứt đã khiến cho Âu Dương Chi Hô bàng hoàng. Năm xưa, cha mẹ Âu Dương Chi Hô sở dĩ gặp phải độc thổ cũng đều là vì quyền dị Phật Tâm Kinh này. Sau đó, Hạ Hà Đông Thanh chia nhau chạy, vong mệnh giang hồ cũng là vì quyền dị Phật Tâm Kinh này. Nhưng nửa bộ dị Phật Tâm Kinh mà Đông Cô Cô giao cho mình rõ ràng vẫn còn nằm ở trong người. Mà Phong Thiên Tinh lại nói dị Phật Tâm Kinh đã bị Phong Hồn Tinh đoạt lấy, chẳng phải mâu thuẫn hay sao? Âu Dương Chi Hô bất chợt nổi lòng nghi ngờ đối với Phong Thiên Tinh. Chàng định thử nói lộ ra để xem Phong Thiên Tinh còn diễn kịch như thế nào. Lại nghe Phong Thiên Tinh nói: Từ lúc Phong Hồn Tinh đoạt được nửa bộ dị Phật Tâm Kinh từ tay Hạ Hà, ngày đêm tu luyện, võ công đại tiến, đã vượt xa mấy sư đệ ta. May là hắn chỉ có nửa bộ, võ công còn chưa đạt đến cảnh giới đang phong tháo cực. Nếu không, với con người của Phong Hồn Tinh, hắn tất sẽ khơi dậy một trận võ lâm hảo kiếp. Âu Dương Chi Hô nghe lão nói chỉ đoạt được một nửa bộ dị Phật Tâm Kinh, sự nghi ngờ trong lòng mới giảm xuống. Chàng không khỏi nghĩ thầm: Từ lúc nào ta lại trở nên thích nghi ngờ đến vậy? Âu Dương Chi Hô nghe nói nửa bộ dị Phật Tâm Kinh của Phong Hồn Tinh là cướp từ tay Hạ Hà, liền muốn biết năm xưa Phong Hồn Tinh làm sao cướp được nửa bộ sách đó, và về sau Đường Mộc làm sao là kết nghĩa phu thê với Hạ Hà, sau khi có Đường Thiếu Văn lại vì sao phải giao cho Phong Hàn Tinh nuôi dưỡng. Do vậy chàng lên tiếng hỏi: Phong Hồn Tinh vì sao chỉ cấp nửa bộ sách? Chàng hỏi như vậy tất nhiên là để che giấu việc Đông Thanh còn trên nhân thế và chuyện chàng liên thủ với bà. Phong Thiên Tinh nói: Vì trong tay Hạ Hà chỉ có một nửa bộ sách, nửa bộ còn lại nằm trong tay một tỷ nữ khác của mẫu thân Phong Hồng Nguyệt của công tử là Đông Thanh. Âu Dương Chi Hô háng lên một tiếng rồi lại nhạt hỏi: Mẫu thân ta giao phó sách cho ai? Ông làm sao biết được? Hiển nhiên chàng lại nghĩ rằng mình đã nhìn thấy sơ hở của Phong Thiên Tinh. Phong Thiên Tinh đáp: Đấy chính là miệng Hạ Hà nói với lão phu. Âu Dương Chi Hô bật cười ha hả, cười xong lại lạnh giọng hỏi: Ông không cần phải giấu tôi nữa, dù năm xưa quả thật ông không xuống tay với mẫu thân tôi, nhưng trong mắt Hạ Hà, Đông Thanh thì ông cũng là một trong đám hung thủ. Bà ấy làm sao nói chuyện này với ông được? Chàng lại nói tiếp: Nếu nói bà ấy không nhận ra ông thì càng không thể nào, vì bà ấy vốn là tỷ nữ trong Tà Phật Sơn Trăng, đã nhìn quá quen các sư huynh để các người rồi. Phong Thiên Tinh đáp: Âu Dương công tử nói không sai, năm xưa ta từng bị Hạ Hà truy sát, chỉ tại võ công của bà ấy không bằng ta cho nên mới bị ta đánh lui. Lão nói như vậy cũng có lý, cho nên Âu Dương Chi Hô cũng không nói gì thêm. Nhưng chàng đã phát hiện ra từ Phong Thiên Tinh sẽ có thể biết được khá nhiều chuyện. Lại nghe Phong Thiên Tinh nói: Âu Dương công tử nếu muốn báo thù thì lý trí cần phải bình tĩnh, chứ không phải bằng một sự dũng mãnh loạn đánh loạn giết. Thứ lỗi cho lão phu nói thẳng, võ công hiện thời của công tử tuy đã kinh thế hãi tục, nhưng so với Phong Hồn Tinh thì nhiều lắm chỉ có thể đánh ngang tay. Nhưng Phong Hồn Tinh có không ít thuộc hạ, và đến khi công tử và Phong Hồn Tinh lưỡng bại câu thương, các kẻ thù khác ví như ta lại xuống tay với công tử, thì công tử chống đỡ thế nào? Phần 8 của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân